Công đức ấn, chương 571 uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân sinh Lăng Nguyệt Nguyên Thần tuy rằng cường đại, lại tựa như tuổi nhỏ, mỗi tiếng nói cử động đều cùng ngoan đồng không có gì khác biệt, nơi đó còn tránh một cái. Muốn cùng ta giấu miêu miêu, hắc hắc ta bắt lại ngươi. Suy nghĩ của hắn đơn giản, lúc này chỉ nghĩ giết chết trước mắt có thể nhìn thấy hết thảy địch nhân. Tại phát hiện đám khôi lỗi tránh đi Tô Lâm An về sau, Lăng Nguyệt mười phần khoa trương hét to, hắn hưng phấn vung vẩy dây leo, cũng mệnh lệnh một bộ phận khôi lỗi đi công kích Tô Lâm An. Nhưng mà gọi hắn ngoài ý muốn chính là, những cái kia quá khứ khôi lỗi cũng không hề động thủ, dù là có hắn chỉ dẫn, bọn họ như cũ tại Tô Lâm An chung quanh dừng lại tại chỗ đảo quanh. Chẳng lẽ bọn họ vẫn là không cách nào phát hiện nàng? Lăng Nguyệt dự định chính mình tự mình quá khứ, hắn cái này thần thông lĩnh vực có ngàn vạn dây leo, chỉ có một cây là hắn chân thân, cũng chính là hắn duy nhất nhược điểm, không cách nào đánh tan đến hắn chân thân, lĩnh vực liền sẽ luôn luôn tồn tại. Phân ra một bộ phận dây leo che chở chân thân, Lăng Nguyệt tới gần Tô Lâm An. Thật dài dây leo giống như là từng đầu sống xà, độc xà thổ tín, muốn đem con mồi lộn xộn chí tử. Hắn phảng phất thấy được nàng bị dây leo gai nhọn buộc thành cái sàng, huyết nhục bị hút sạch sẽ, hóa thành nó chất dinh dưỡng, tẩm bổ nó sinh trường. Về sau, còn có thể lại kết xuất một viên trái cây, mọc ra một bộ mới khôi lỗi. Nghĩ đến một màn kia, hắn kích động đến dây leo bên trên lá cây loạn chiến. Ngay tại dây leo hóa thành lợi kiếm đâm về Tô Lâm An thời điểm, dây leo tại cách nàng một tấc chỗ dừng lại, như thế nào đều không thể tiến thêm một bước. Hắn giống như nắm trong tay đao, rõ ràng liền phải đem đao đâm vào nàng trái tim, tại một khắc cuối cùng lại mềm lòng, đao tiêm nhi như thế nào đều không đâm vào được, phảng phất đả thương nàng, hắn bản thân liền sẽ khổ sở. Lăng Nguyệt không hiểu ra sao, hắn làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Đợi cho Tô Lâm An quay đầu nhìn qua lúc, Lăng Nguyệt càng là tim đập như hươu chạy. Nàng đang nhìn ta, chấm, sở hữu dây leo đều lớn lên không sai biệt lắm, hắn chân thân che giấu trong đó, rất khó bị phát hiện, nhưng mà Lăng Nguyệt lại cảm thấy Tô Lâm An thấy được không phải cái khác loạn thất bát tao dây leo, nàng thật nhìn xem hắn. Tâm hắn đều loạn kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Tô Lâm An chú ý tới cái kia dây leo dị thường. Cùng thực vật có liên quan thần thông, Tô Lâm An nhìn xem cái kia không giống bình thường dây leo tò mò hỏi. Người thực vật, Lăng Nguyệt vô ý thức gật đầu. Không đúng, hắn sao có thể gật đầu, bại lộ chính mình chân thân. Nhưng điểm đều điểm rồi, dây leo vèo một cái chui vào lòng đất, lại cùng càng nhiều dây leo cùng một chỗ chui ra ngoài, vô số dây leo đồng loạt múa, bắn ra từng dãy phi châm. Hắn trốn ở bên trong, nghĩ thầm, lần trước là trùng hợp, lần này, hắn khẳng định ẩn nấp cho kỹ. Liền phệ hồn ma quân cũng không tìm tới hắn chân thân vị trí, này một cái nhìn xem thường thường không có gì lạ tiểu cô nương, lấy ở đâu bản lãnh lớn như vậy phát hiện hắn. Nói là thường thường không có gì lạ, có thể Lăng Nguyệt vừa cẩn thận nhìn qua sau liền cảm thấy nhịp tim nhanh hơn, hắn nghĩ, nữ tử này nhìn xem vì sao như thế thuận mắt, để người sinh ra thân cận ý, sửng sốt không bỏ được thương nàng. Khó trách lúc trước những người khôi lỗi kia cũng không nguyện ý công kích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là khí thế hung hăng phi châm đang đến gần Tô Lâm An thời điểm vừa mềm xuống dưới, tại trước người nàng nhao nhao rơi xuống, liền nàng một mảnh góc áo đều không kề đến. Lăng Nguyệt không biết vì sao chính mình đối với Tô Lâm An không hạ thủ được, trong lòng của hắn đầu biệt khuất, liền đem sở hữu khí rơi tại phệ hồn ma quân trên thân, công kích càng thêm hung mãnh, không bao lâu, phệ hồn ma quân liền thương càng thêm thương, cả người nhìn xem đặc biệt chật vật. Tô Lâm An thấy thế, trong đầu liền có mấy phần suy đoán. Hiện tại Lăng Nguyệt vừa mới trọng sinh, nguyên thần còn chưa triệt để thức tỉnh, thân thể theo người biến thành linh thực, có linh thực bản năng. Nhờ nàng cha ruột Bạch Ngọc Yên La Phúc, dưới gầm trời này linh thực phần lớn là thân cận nàng, vực ngoại những cái kia cao giai linh thực đều thích nàng cực kỳ, hiện tại cái này biến thành người thực vật Lăng Nguyệt cũng không ngoại lệ. Điểm này nếu như lợi dụng thỏa đáng, nàng liền có thể thuận lợi thoát thân. Tô Lâm An mặt lộ nụ cười, đang muốn cùng Lăng Nguyệt thân thiết giao lưu, liền nghe được cách đó không xa bịch một tiếng vang thật lớn, phệ hồn ma quân khí tức quanh người tăng vọt, cùng lúc đó, trong tay nàng còn cầm xương dù rung động kịch liệt, đưa nàng đều hướng bên ngoài kéo một đoạn. Phệ hồn ma quân một chưởng đưa nàng đánh bay thời điểm, trong tay nàng còn cầm bạch cốt dù, về sau trốn ở trong góc, phệ hồn ma quân ốc còn không mang nổi mình ốc cũng không có lập tức tới tìm nàng phiền toái. Bây giờ phệ hồn ma quân khí tức quanh người tăng vọt, khói đen mờ mịt toàn bộ lĩnh vực, đem ở khắp mọi nơi dây leo cũng bao phủ hoàn toàn, trạng thái này Tô Lâm An tại quen thuộc bất quá, phệ hồn ma quân cũng thu hoạch được ma giới tín đồ thọ nguyên, dùng để nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Rất rõ ràng, phệ hồn ma quân cũng biết hiện tại không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. hắc khí phản công, trong lúc đó thế cục nghịch chuyển. Bị hắc khí quấn lên dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt khô héo, ngay sau đó phệ hồn ma quân trong tay xuất hiện một cái hình khuyên bàn quay, hắn đem bàn quay ném ra ngoài, bàn quay nháy mắt huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn, giống như là từng cái mặt trăng nhỏ, siêu siêu bắn về phía những người khôi lỗi kia cũng đem còn rất dài tại dây leo bên trên ngân hạnh đánh nát. Ngân hạnh doanh doanh huy quang, không cách nào cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chỉ thấy dây leo bên trên ngân hạnh nhao nhao nổ tung, từng đoàn huyết nhục lăn ra, nhìn xem huyết tinh đến cực điểm. Nguyên bản tình thế tốt đẹp Lăng Nguyệt chớp mắt rơi xuống hạ phong, hắn tức giận rít gào lên, lại có tân sinh dây leo theo lòng đất toát ra gia nhập chiến trường, nhưng phệ hồn ma quân có toàn bộ ma giới làm hậu thuẫn, hắn không quan tâm ma giới tu sĩ tính mạng, thực lực liên tục tăng lên, rất nhanh liền đem dây leo công kích áp chế lại. Dây leo càng ngày càng ít, rất nhanh, Lăng Nguyệt chân thân sẽ không chỗ ẩn núp. Tô Lâm An quyết tâm liều mạng, nói, ngươi tránh nơi này tới. Nàng chặt chẽ lôi muốn tránh thoát bạch cốt dù, lòng bàn tay đều bị mài đỏ lên, chỉ sợ không chống được bao lâu liền sẽ rách ra thấy máu. Mà một khi bại lộ khí huyết khí tức thiên phạt tức gặp. Tránh chỗ nào, Lăng Nguyệt nhìn về phía Tô Lâm An, dây leo bên trên gương mặt có vẻ hơi bối rối, ngũ quan đều chen thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lớn dây leo bị rào sát, hắn cũng vô cùng đau đớn, ánh mắt đều chua, nhưng trong lòng phảng phất có một luồng khí kìm nén, gọi hắn không cho phép khóc. Nơi này, Tô Lâm An lung lay một chút trong tay bạch cốt dù. Tránh bạch cốt dù bên trong, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, cái này nữ nhân chết tiệt không có lòng tốt. Lăng Nguyệt tuy rằng nguyên thần hỗn loạn, rất nhiều chuyện lý không rõ ràng, nhưng cũng đối với bạch cốt dù thật sâu kiêng kỵ, biết kia là phệ hồn ma quân trọng yếu nhất đồ vật, hắn trốn đến bạch cốt dù bên trong, khẳng định một chút liền bị phát hiện. Ta không sợ ngươi, Tô Lâm An trong lòng lo lắng, trên mặt tận lực lộ ra ôn nhu nụ cười, nàng xem thường thì thầm mà nói. Ngươi đi vào chúng ta liền có biện pháp đối phó hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết một câu chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất? Nhanh, thời gian không nhiều lắm. Dây leo càng ngày càng ít, Lăng Nguyệt bại lộ nguy hiểm liền càng lúc càng lớn. Hắn muốn chạy trốn, ở sâu trong nội tâm lại có cái thanh âm lại nói, trốn không thoát. Địch nhân so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại, dù là hắn lần nữa trọng sinh, vẫn như cũ vận rủi khó thoát. Hắn rõ ràng không nguyện ý tin tưởng Tô Lâm An, lại vô ý thức hướng nàng phương hướng tới gần, tại cảm giác được phệ hồn ma quân ánh mắt cũng chú ý tới bên này thời điểm, Lăng Nguyệt khống chế còn lại sở hữu khôi lỗi nhân cùng dây leo không muốn sống ngăn cản phệ hồn ma quân, chính mình thì hướng Tô Lâm An phương hướng bỗng nhiên nhảy lên, ba một cái, rơi xuống trong ngực nàng. Hắn nắm lấy nàng, liền tựa như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Nguyên bản tráng kiện dây leo hiện tại chỉ còn lại có một ngón tay lớn như vậy, giống con lươn nhỏ bình thường muốn đi Tô Lâm An trong tay áo chui, kết quả vừa chui vào ống tay áo, liền thấy bên trong một con sâu nhỏ bỗng nhiên thoan đi ra, thật mỏng cánh lưỡi dao đồng dạng cắt ở trên người hắn, đem hắn ra trực tiếp đâm xuyên, lộ ra lục sắc chất lỏng tới. Còn chưa kịp nổi giận, toàn bộ trong lĩnh vực đều tràn đầy Lăng Nguyệt thống khổ tiếng gào thét. Hắn bị phát hiện, phệ hồn ma quân tìm tới hắn, cũng đối với hắn thi triển U Minh quỷ vực, vô số ác quỷ gặm nuốt nguyên thần của hắn, gọi hắn thống khổ cuống quýt, thân thể lần nữa thu nhỏ. Cũng liền tại lúc này, Lăng Nguyệt cảm giác thân thể chợt nhẹ, hắn lại một lần nữa biến thành một gốc cây loại, bị Tô Lâm An nắm tới trong tay về sau, nhét vào bạch cốt dù bên trong. Hắn đang muốn chui ra ngoài, liền cảm giác một chút tóc quấn đi lên, lọn tóc kia đâm vào miệng vết thương của hắn bên trong, rất nhanh liền dung nhập hắn kinh lạc bên trong, trong khoảnh khắc vô số linh khí tràn ngập thân thể của hắn kinh lạc suýt nữa đem hắn cho no bạo. Lăng Nguyệt rên rỉ lên tiếng, thật thoải mái, đưa người sợi rễ dây leo toàn bộ quấn ở khung xương bên trên. Lúc này, Lăng Nguyệt giống như là ngâm mình ở linh tuyền bên trong, toàn thân trên dưới thoải mái nổi bong bóng, cái kia tràn đầy toàn bộ thân thể đặc thù linh khí để hắn cơ hồ đánh mất hết thảy năng lực suy tính, hoàn toàn dựa theo Tô Lâm An phân phó đi làm. Hắn đều quên chính mình vẫn là một người, linh thực loại cây ý thức chiếm cứ chủ động, mà thuộc về Lăng Nguyệt nguyên thần thì bị áp chế đến điểm thấp nhất, báo thù đều thành thứ yếu, liều mạng hấp thu linh khí cắm rễ đất đai mới là cây sinh bên trong trọng yếu nhất chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợi rễ tại bạch cốt dù bên trong sinh trưởng tốt, đem toàn bộ bạch cốt dù chặt chẽ cuốn lấy. Hắn dây leo không ngừng mà ra bên ngoài kéo dài, đem bạch cốt dù khung dù cũng hơi đẩy ra. Đây là thực vật sinh trưởng lực lượng cùng nguyên bản Lăng Nguyệt không quan hệ, lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tô Lâm An cơ hồ đem lực lượng toàn thân đều đặt ở xương trên dù, mới làm cho xương dù chưa có trở lại phệ hồn ma quân trong tay. Nàng nhào vào xương trên dù, nhìn xem đã giải quyết quanh mình dây leo phệ hồn ma quân chậm rãi đi tới, cả người hắn nhìn xem tuổi trẻ không ít, quanh thân hắc khí quanh quần, khuôn mặt tái nhợt, bên trên trong cặp mắt quỷ ảnh trùng trùng, giống như là vô số oan hồn vây ở hắn hai mắt ngưng tụ giếng sâu bên trong. Tô Thiện tại Tô Lâm An trước mặt xa một trượng đứng vững. Vừa mới hiến tế một châu lực lượng, để hắn trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, lúc này trạng thái thân thể cực kỳ tốt. Đương nhiên, tín đồ thu hoạch về sau cũng không ít hậu hoạn, cần chậm rãi bình phục oán khí và tiêu trừ ảnh hưởng. Người như thế nào đem hắn hống vào trong? Phệ hồn ma quân nhìn chằm chằm xương dù bên trong nhỏ mầm non, khóe môi câu lên, cười đến không có hảo ý. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Nói xong, đưa tay chụp một cái, bạch cốt dù trực tiếp kéo Tô Lâm An lăng không bay lên, mắt thấy là phải rơi xuống trong tay hắn. Tô Lâm An tâm niệm vừa động, tạm thời nghe nàng hiệu lệnh lăng nguyệt lần nữa phát lực, sinh trưởng được càng thêm tấn mãnh, số lớn sợi rễ cùng dây leo chặt chẽ lộn xộn xương dù, trong khoảnh khắc xương dù liền trải rộng vết rạn. Phệ hồn ma quân động tác một trận. Tô Lâm An thuận thế đem xương dù đè xuống, nàng ôm ấp xương dù, ngồi dưới đất, rõ ràng là ngửa đầu nhìn qua trên cao nhìn xuống phệ hồn ma quân, giờ phút này trên mặt nhưng không có bất luận cái gì khiếp ý, nàng cười đến một mặt thoải mái. Người nói, hắn có thể hay không hủy đi này xương dù. Giống như là phối hợp nàng, thực vật bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực, liền nghe soạt soạt một tiếng, một cây khung xương từ giữa đó bẻ gãy. Điều này nói rõ, ma giới có một tòa sơn mạch xuất hiện biến hóa cực lớn, có lẽ cả tòa sơn trực tiếp sụp đổ, mà giờ khắc này Tô Lâm An lại là không lo được nhiều như vậy. Phệ hồn ma quân yên lặng nhìn xem Tô Lâm An, nửa ngày về sau mới nói. Ngươi muốn cái gì, muốn ngươi chết, nàng vẫn là khóe miệng mỉm cười, nói ra lại bao hàm sát cơ. À, phệ hồn ma quân cảm xúc không tốt, chân tiêm nhi bỗng nhiên hướng phía trước một đá, đá ra một cước bùn đất dính Tô Lâm An một mặt. Ta có thể thả kia tiểu tử rời đi, hắn vẫn cảm thấy Mộc Cẩm Vân không thể lưu, mà bây giờ xương dù nhận uy hiếp, hắn chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tiện nghi tôn nữ thật có thể uy hiếp được hắn. Thời gian còn rất dài, về sau chậm rãi điều giáo, cách chương.